Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, truyền kỳ pháp sư thánh võ sĩ. Cái này là một đám cực đoan tên điên, so với cái kia vì bảo hộ tự nhiên không tiếc bốc lên chiến tranh hoàn cảnh vệ sĩ càng thêm điên cuồng. Có thể nói một khi bị bọn hắn phát hiện tà ác chi đồ, như vậy tất đem trừng phạt đánh giết, căn bản vốn không quản thân phận của ngươi như thế nào. Càng đáng sợ là, bọn hắn còn có được cùng phần này lý niệm đối ứng thực lực. Sinh động tại rất nhiều tử vong chi địa, tà giáo đồ tàn phá bừa bãi, ác long xuất hiện địa phương. Hiện tại Ryan Thành phụ cận xuất hiện một đầu thái cổ hắc long, cộng thêm tử vực đại quy mô lan tràn, đã đưa tới rất nhiều thánh võ sĩ đến đây, muốn diệt trừ nơi này tà ác. Đây đối với Tô Vân cũng không phải một tin tức tốt. May mắn pháp sư phần lớn là thủ tự trung lập hoặc thủ tự tà ác trận doanh. Trước mắt nam tử đừng nhìn khí chất nho nhã, kỳ thực cũng là thỏa thủ tự tà ác trận doanh. Không biết dùng bao nhiêu cơ thể sống thí nghiệm vật liệu. Ryan Thành trong ngục giam cái kia chút tử tù, rất nhiều bị trở thành vật thí nghiệm đưa đến pháp sư tháp. Từ đó lại vậy cũng không có đi ra. Bất quá, lần này Tô Vân ngoài ý muốn phát hiện đối phương tựa hồ có cực kỳ khác nhiều. Có một loại càng thêm siêu phàm khí chất, phảng phất đã rút đi phàm nhân thân thể, trở thành một loại khác càng thêm cường đại sinh vật. Loại này khí chất, loại cảm giác này, hắn chỉ ở một loại tồn tại trên thân nhìn thấy qua. Cái kia chính là truyền kỳ. Tô Vân trong đầu trong nháy mắt toát ra cái tên này. Ý thức được đối phương cực kỳ có thể đột phá cửa chót hàm, bước vào truyền kỳ giai đoạn. Truyền kỳ, cái này mới là vẽ điểm chức nghiệp giả một cái đường ranh giới. Tiến vào truyền kỳ về sau liền mang ý nghĩa ngươi đem hội triệt để biến thành cùng loại cự long như thế sinh vật cường hãn, từ trên bản chất phát sinh niết bàn thuế biến. Vô luận là cận chiến vẫn là người thi pháp, tấn thăng truyền kỳ sau đều có một cái tư chất bay vọt. Rất nhiều truyền kỳ sở trường, năng lực chờ đem sẽ để cho thực lực ngươi gấp đôi tăng lên mấy lần. Hẳn là không sai, đối phương bị Phoenix gia tộc giúp đỡ đã qua 50 năm. Lúc ấy cũng đã là một vị không đến 20 tuổi level 13 thiên tài pháp sư. Bây giờ 50 năm thời gian trôi qua, đối phương có thể thành công tấn thăng truyền kỳ, đối với dân bản địa tới nói đã khá nhanh rồi. Đây đối với dân bản địa, người chơi đối với NPC xưng hô, tới nói, đây là một cái khá kinh người thiên phú. Dù sao bọn hắn nhưng không có cách nào thông qua giết chóc đến để thăng đẳng cấp. Chỉ có thể tích lũy tháng ngày nghiên cứu tu hành rèn luyện, lấy nghề nghiệp kinh nghiệm phương thức đến để thăng đẳng cấp. Một cái truyền kỳ pháp sư, vẫn là cùng gia tộc ký kết khế ước truyền kỳ pháp sư. Xem ra sau này có thể mượn nhờ một cái đối phương lực lượng. Tô Vân cúi đầu xuống trong đầu vô số suy nghĩ lan lộn, nếu là đem tin tức này truyền ra ngoài, toàn bộ Ryan Thành đều muốn chấn động không ngừng. Tính cả xung quanh rất nhiều quý tộc thế lực đều muốn đưa lên hạ lễ. Thậm chí Enua Vương quốc cùng Pháp sư Liên minh đều muốn điều động sứ giả đến đây, dùng cái này đến giao hảo vị này tân sinh truyền kỳ. Tô Vân càng phát ra cung kính nói, lão sư, học sinh trong khoảng thời gian này đến nay, có không nhỏ tăng lên, muốn hướng ngài học tập pháp thuật mới, cùng xử lý một chút xíu đồ vật. À, ngươi muốn xử lý thứ gì? Kên Nguyên bình tĩnh địa ngồi ở chỗ đó, trước mặt trên mặt bàn bày để đó một bản thật dày ma pháp thư tịch. Trên đó viết một chút kỳ kỳ quái quái văn tự, phảng phất chữ như gà bới như thế tùy ý du động. Cái này một căn tinh kim chiến phủ, cùng có thể ngăn cản huyễn thuật mũ giáp, cùng một bộ áo giáp. Tô Vân đem đồ vật toàn bộ lấy ra, thoải mái thả ở trước mặt đối phương trên mặt bàn, Những vật này xác thực tương đương đáng tiền, nhưng đối với một vị truyền kỳ tới nói cũng không tính cái gì. Huống chi đối phương đã cùng Phoenix gia tộc ký kết khế ước. Lúc ấy ký kết khế ước đại giới tương đương nặng nề. Đối phương một khi vi phạm liền vĩnh viễn không cách nào tấn thăng truyền kỳ. Dù là tấn thăng vậy hội rơi xuống đến truyền kỳ phía dưới. Một vị trung bình thần lực cường đại tồn tại làm chứng kiến. Cho dù là truyền kỳ vậy không dám vi phạm. Ông, nhàn nhạt pháp thuật quang mang lưu chuyển. Gần 100kg tinh kim chiến phủ bị vô hình bàn tay nâng lên. Tự động lơ lửng ở trước mặt đối phương. Nam tử nhìn lướt qua chiến phủ. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cực kỳ xuất sắc vũ khí. Chỉ là có chút lãng phí. Nếu là thêm một chút rượu thép, còn có thể để cho lại tăng lên nữa khoảng 3/10. Về phần cái này mũ giáp, hắn duỗi tay cầm lên lưu chuyển lên nhạt hào quang màu tím nhạt mũ giáp. Khen ngợi gật đầu nói, lợi dụng bí ngân tốt đẹp đạo ma tính năng, ở bên trong cố định phòng ngự nghi ngờ khống hệ pháp thuật công kích pháp thuật. Có thể nói so cái này thanh tinh kim chiến phủ càng thêm xuất sắc. Như vậy đi, ba kiện vật phẩm ta lấy tổng giá trị 90.000 kim tệ thu mua. Ngươi là muốn trực tiếp đạt được kim tệ, vẫn là hối đoái thành những vật khác. Kền pháp sư buông xuống những vật này, trên mặt hiện lên nụ cười nói. Cảm tạ lão sư khẳng khái, ta muốn đổi một kiện ma pháp bào. Cùng hối đoái luyện kim thuật tương quan tri thức, Tô Vân có chút xoay người hành lễ. Cái này giá thu mua tương đương công đạo, tuy nói so cầm tới khu vực giao dịch bên trên tiện nghi không ít. Nhưng đối với hiện tại hắn tới nói đã coi như không tệ. Dù sao cũng là một bút không cách nào cho hấp thụ ánh sáng đen sinh. Toàn bộ Ryan Thành chỉ có trước mặt tồn tại mới có thể xử lý. Cái khác bất luận cái gì thương hội Tô Vân cũng không dám yên tâm giao dịch. Đang nghe hắn sau khi trả lời, Kền pháp sư đưa tay từ trong hư không một chảo, trống rỗng lấy ra một kiện ngân sắc pháp sư bào. Phía trên có như tinh quang thiện lương nhàn nhạt quang mang. Nhìn hết sức thần bí xinh đẹp, Kền nhìn xem trường bào trong ánh mắt tràn đầy hồi ức. Đây là ta từng dùng qua pháp sư bào. Tên là Ngân Vụ Sam, vốn chỉ là một kiện nhất giai siêu phàm vật phẩm, về sau theo ta trưởng thành, chậm rãi ở phía trên khắc vẽ lên càng nhiều cố định hiệu quả cùng pháp thuật, để kỳ thành vì một kiện tứ giai siêu phàm trang bị. Giá trị tại 50.000 kim tệ tả hữu, hiện tại, ngươi thì lấy đi sử dụng a. Pháp sư bào bị vô hình bàn tay nâng, đưa đến Tô Vân trước mặt. Phía trên lưu chuyển quang mang phản chiếu tại ánh mắt hắn bên trong. Để hắn vậy đi theo không khỏi cảm nhận được một tia mừng rỡ. Không có cách, cái này pháp sư bào nhìn quá phong cách. Xinh đẹp đến giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đáng tiếc quá phong cách. Cùng điệu thấp làm việc chuẩn tác không quá nhất trí. Tô Vân cảm thấy có điểm tiếc hận. Tựa hồ là cảm giác được hắn ý nghĩ. Toàn bộ pháp sư bào đột nhiên quang mang tiêu hết, biến thành bình thường học giả trường bào. A, lại còn có thể ẩn tàng ngụy trang. Tại Tô Vân thưởng thức trên tay ma pháp bào lúc, Kền pháp sư lấy ra một bản thật dày thư tịch đưa đến trước mặt hắn. Đây là ta đã từng học tập luyện kim thuật ghi chép bút ký. Ngươi lấy trước đi lật xem một bản, có không hiểu địa phương lại đến hỏi thăm ta. Về phần ngươi muốn học tập pháp thuật bản này sách, pháp thuật phía trên chung sao chép 12 cái tam hoàn pháp thuật, 30 cái nhị hoàn pháp thuật, 36 cái một vòng pháp thuật cùng đại bộ phận điểm không cấp ảo thuật. Đầy đủ ngươi hiện giai đoạn học tập sử dụng, trở lên, tổng cộng định giá 68.000 kim tệ, còn lại 22.000 kim tệ, ngươi là mang đi vẫn là hối đoái cái gì? Cảm tạ lão sư khẳng khái, còn lại ta muốn lưu ở ngài cái này, về sau còn muốn làm phiền ngài. Tô Vân lần nữa xoay người hành lễ nói tạ, một vị truyền kỳ pháp sư đã từng luyện kim bút ký. Đây đối với bất luận cái gì pháp sư tới nói đều là một kiện bảo bối. Giá trị đến vô số pháp sư tranh đoạt. Tri thức liền là lực lượng. Nắm giữ tương ứng tri thức, lại thêm tương ứng tài phú. Cho dù là ngao du tinh tế, chính diện cứng rắn chư thần thần quốc phù không thành đều có thể chế tạo ra đến. Mà kênh pháp sư loại này phương thức làm việc, chính là rất nhiều pháp sư thờ phụng đồng giá giao dịch nguyên tắc. Dù là hắn thân là đối phương học sinh, muốn học tập kiến thức mới vậy nhất định phải nỗ lực tương ứng đại giới. Cái này cũng không kỳ quái. Rất nhiều pháp sư tại một số phương diện so thương nhân càng thêm tính toán chi ly. Tương đương bất cận nhân tình. Tại hắn sau khi rời đi, kênh pháp sư nhiều hứng thú nhìn trên bàn để đó siêu phàm vật phẩm. Trong đôi mắt tràn đầy suy tư quang mang, có ý tứ, vậy mà tiếp xúc đến địa ngục lãnh chúa, chẳng lẽ đã trở thành đối phương tuyển định sứ giả? Nhưng hắn cũng không có quá mức xoắn suýt điểm ấy, đứng dậy rời đi thư viện, tiến vào pháp sư tháp tận cùng dưới đáy trói buộc ở giữa. Bên trong loáng thoáng có thể nghe được một chút quỷ dị kinh khủng thanh âm. Thậm chí có một loại nào đó mê hoặc nhân tâm lực lượng. Đáng tiếc bọn chúng cũng chỉ là vật thí nghiệm. Cái này chút cường đại dị giới quái vật giãy giụa lấy ý đồ đào tẩu. Lại bị từng đạo ma pháp trận trói buộc. Trở thành trên thớt thịt. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.